Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, lại là Osato. Cái này thanh âm nhàn nhạt giống như sấm sét giữa trời quang bổ vào Liệng Cô Đai trong lòng. Liệng Cô Đai hoảng sợ quay đầu nhìn lại, ánh mắt co vào, tại phía trước một cây đại thụ trên cành cây, cô mây treo ở bên trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Làm sao lại? Liệng Cô Đai sắc mặt hết sức khó coi. Cái này đội Rocket cán bộ là lúc nào đến gần mình vậy mà chút nào không có cảm giác được, cứ như vậy lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau mình. Nếu không phải hắn mở miệng, mình đến bây giờ còn một mặt vui sướng may mắn có thể thoát thân a. Ninja, chỉ là hô hấp ở giữa, Liệng Cô Đai liền kịp phản ứng, nhìn trước mắt cô mây động tác. Cũng không phải tựa như trong truyền thuyết ninja sao? Mụ đàn, xui xẻo đụng phải đội Rocket thành viên thì cũng thôi đi. Lại còn là một vị cường đại ninja. Vận khí này, cũng là không có người nào. Liệng Cô Đai ngẩng đầu, xuyên thấu qua lá cây khe hẹp nhìn ra đến bên ngoài bầu trời. Trong lòng có chút ách rách kêu yêu thương. Hắn cảm thấy gần nhất thời giờ bất lợi. Trước đó gặp được chuyện kia còn chưa tính. Hiện tại lại đụng phải mình không thể cách mặt đất đội Rocket. Mình gần nhất vận khí thế nào liền như vậy kém cỏi đâu. Không có rảnh cùng ngươi chơi. Ngoan ngoãn tiếp nhận chế tài a. Cô mây đưa tay. Tọc kích đứng tại trên cành cây. Nhìn chằm chằm. Chờ một chút. Nhìn thấy cô mây động tác. Liệng Cô Đai lập tức run một cái. Hắn từ cô mây mắt bên trong nhìn thấy sát cơ. Hắn tin tưởng. Cái này đội Rocket cán bộ hội không chút do dự xuất thủ xử lý mình. Cái này không phải là ảo giác. Đội Rocket tại toàn bộ thế giới. Chỉ ít tại Hoen Sino các địa khu cũng là thanh danh hiển hách. Đối với bọn hắn những này phía dưới thế lực tới nói. Đơn giản chính là ta bồi mẫu mực. Bọn hắn làm được rất nhiều thế lực ngầm làm không được sự tình. Kanto địa khu là liên minh tổng bộ. Đội Rocket lại có thể ở chỗ này mọc rễ nảy mầm đồng thời cành lá rậm rạp. Cũng không phải bình thường người có thể làm. Chỉ ít team Magma cùng team Aqua đầu lĩnh liền làm không được. Với lại đội Rocket người tâm ngoan thủ lạt. Căn cứ tư liệu ghi chép. Đội Rocket người vậy trên cơ bản người người trên tay đều có máu tươi chảy xuôi. Không phải bàn cãi. Liệng Cô Đai không có trông cậy vào cô mây sẽ buông tha mình. Mình bây giờ liền là trong tay người khác ván đã đóng thuyền thịt mỡ. Muốn làm sao cắn liền làm sao cắn. Trông cậy vào người khác tới cứu hắn đó là không có khả năng. Chỉ có thể tự cứu. À, ngươi còn có lời gì muốn nói? Cô mây nhiều hứng thú nhìn xem Liệng Cô Đai. Lẳng lặng cùng đợi. Ngược lại là muốn nhìn hắn muốn nói cái gì. Ta nói cho ngươi một việc. Ngươi thả, mặc dù có chút lừa mình dối người. Nhưng đây cũng là hắn sau cùng chờ đợi. Nếu như cô mây còn không buông tha hắn, vậy hắn cũng không có cách nào. Đây chính là hắn trong tay cuối cùng một cọng cỏ. Nói một chút, cô mây trong lòng hơi động. Cái kia team Aqua những này chuyên môn làm chuyện xấu. Nắm giữ trong tay tư liệu tin tức cũng so sánh bọn hắn những này du lịch trainer nắm giữ nhiều. Với lại, Liệng Cô Đai tại sao lại xuất hiện ở nơi này cũng là một vấn đề. Gần nhất nơi này Osato huyên náo xôn xao sôi sục. Liệng Cô Đai tại cùng team Aqua Trainer lại vừa lúc xuất hiện ở đây. Ở trong đó nếu như không có liên hệ quỷ đều không tin. Cũng liền lại càng không cần phải nói cô mây. Hắn càng thêm không tin. Trên thế giới không có nhiều như vậy trùng hợp. Thường thường nhìn qua 10 phần trùng hợp sự tình đều là bị người có thể an bài. Osato biết a. Liệng Cô Đai hít sâu một hơi. Chậm chậm nói. Bất kể nói thế nào. Cái này Osato đều không phải là ta có thể tiếp xúc. Người ở phía trên cũng không có gọi ta tiếp xúc. Về phần ta xuất hiện ở đây. Không nói gạt ngươi. Là vì chủ bút Spilpa. Liền là mới ngươi đánh bay một con kia. Sau đó thì sao? Cô mây nghe vậy con mắt đều không nháy mắt một cái. Những lời này là thật là giả còn chờ xem xét. Bất quá đối với hắn không có chút nào quan hệ. Hắn càng thêm cảm thấy hứng thú chính là đã, nhưng gia hỏa này không là cố ý tới đây cái kia. Như vậy còn có tin tức gì là có liên quan tại Osato? Phải biết, gần nhất Osato huyên náo xôn xao sôi sục. Đã có thật nhiều trainer nhận lấy đánh lén. Có càng là bản thân bị trọng thương. Chuyện này đã khiến cho liên minh cao độ coi trọng. Nghiêm lệnh Petersburg City Gym Leader cùng Jenny bọn hắn phối hợp. Phải tất yếu bắt được ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Là trainer giở trò quỷ. Vẫn là Pokemon giở trò quỷ. Điểm này nhất định phải tra rõ ràng. Dứt khoát, hiện tại Norman cũng là bởi vì chuyện này nhận tổn thương. Cho nên hắn hiện tại còn có thể đắc ý Sugar từ ngang trên giường dưỡng thương. Ngẫu nhiên ăn chút Caroline đưa tới hoa quả. Sinh hoạt nhìn qua ngược lại là 10 phần hài lòng. Sau đó, ta hôm qua trong lúc vô tình đi qua nơi đó, nhìn thấy có một bóng người chợt lóe lên. Tốc độ rất nhanh, nghĩ nghĩ lại, ta còn nghe được nói chuyện với nhau âm thanh. Cho nên, người cũng không có thấy rõ ràng một con kia Pokemon dáng dấp là cái dạng gì à. Cô mày không nói gì, đây coi như là cái gì tình báo. Nói cùng không nói kỳ thật không có gì chênh lệch. Đừng nóng vội, mấu chốt còn ở phía sau. Nhìn thấy cô mày cái kia hơi không kiên nhẫn dáng vẻ. Còn có to kích kích động thần sắc. Liệng cô đai trong lòng ác hàn, vội vàng bỏ qua cái kia hoa bên trong xinh đẹp tư liệu. Trực tiếp tiến nhập chính đề, là như vậy, ta cũng là xuất phát từ hiếu kỳ, hơi dựa vào bên tường, vốn cho rằng nghe không được cái gì, lại không nghĩ tới giống như người ở bên trong hoàn toàn không có bố trí phòng vệ đồng dạng. Một ít chuyện cứ như vậy đứt quãng truyền vào lỗ tai của ta bên trong, bởi vì cách có chút xa. Cho nên ta chỉ là đứt quãng nghe được một ít lời. Ân, liền là phiến đá, Kanto, phi thiên loại hình. Cô mày như có điều suy nghĩ. Như thế xem ra lời nói. Bên trong liền không phải cái gì Pokemon tập kích loài người. Mà là thăng lên đến trainer đến vấn đề. Osato ở chỗ này đã lâu. Ốc xá cái gì đều đã rất cũ nát. Cũng không có người xử lý. Dần già. Nơi này cũng liền trở thành hệ Ghost Pokemon thích nhất địa phương. Cho nên, nói như vậy, ưa thích hệ Ghost Trainer đều sẽ tới nơi này. Ngoại trừ những này Trainer, đã có rất ít người tới nơi này. Lại không nghĩ tới, giống như có người đem nơi này coi như căn cứ. Hơn nữa còn là cùng Kanto có liên quan. Về phần phiến đá, phi thiên, tin tức quá ít, cô mày cũng không rõ ràng lắm. Kỳ thật hắn mới vừa nghe đến hai cái này từ thời điểm trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái hoang. Đường suy nghĩ, cái này nói sẽ không phải là mình Sire à. Cỡ nào phù hợp à. Sire bên trong có phi thiên. Với lại trên cổ của nó còn trách cái này một khối nho nhỏ phiến đá. Thật sự là quá phù hợp cho ăn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.